Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Lan Đinh sáng sớm nhận được tin nhắn từ Dung Đan Tha. Nội dung tin nhắn cực kỳ đơn giản, không có lời lẽ thừa thãi, chỉ vỏn vẹn: tôi biết anh muốn gì, 4 giờ chiều nay, gặp ở cổng Nam Trường C. Đường Lan Đinh khẽ nhướng mày, sau đó chọn một bộ quần áo và đi đến Trường C. Hệ thống giao tiếp với cậu: điện hạ, sao ngài cứ như biết hắn hẹn ngài ra ngoài để làm gì vậy ạ? Đường Lan Đinh tùy tiện đáp: thật ra tôi cũng không rõ, nhưng hiện tại tôi muốn. Đơn giản chỉ là thu thập mảnh vỡ tinh thần mà thôi. Hệ thống, vậy tại sao hắn lại chủ động nói với điện hạ về điều này? Theo lý thuyết, mảnh vỡ nên lảng tránh việc được thu hồi mới đúng chứ? Đây là đạo lý hiển nhiên, dù sao đối với mảnh vỡ tinh thần mà nói, trở về thế giới giả lập chính là tất cả của chúng. Chủ động tìm kiếm sự thu hồi đối với chúng chẳng khác nào chủ động từ bỏ sinh mệnh của mình. Hệ thống là một AI thông minh, ngoài việc phải trung thành với loài người, không được làm tổn hại loài người, điều khoản quan trọng nhất chính là bảo vệ sinh mệnh của chính mình, bởi vậy nó cũng không thực sự hiểu được lựa chọn như vậy. Chẳng qua trước đây đã có một tiền lệ, đó chính là mảnh vỡ tinh thần tên Diệp Kiều, nhưng hệ thống vẫn không thể hiểu vì sao chúng lại muốn từ bỏ tính độc nhất của mình, trở thành một phần của người khác. Loài người thật là sinh vật kỳ lạ. Hệ thống vận hành trung tâm dữ liệu của nó, hồi tưởng lại một trường hợp từng có một lập trình viên thiên tài. Cô ấy đã phục khắc hoàn hảo tính cách của người yêu đã mất thành một AI, rõ ràng hành vi và lựa chọn đều giống nhau. Nhưng cuối cùng cô ấy lại tự tay hủy diệt AI đó, và tuyệt vọng cho rằng đây không phải anh ấy. Cũng phải, chúng nó chỉ cần tiếp tục quan sát, làm tốt chức năng phụ trợ là được. Đường Lan Đinh đã đến đích, cậu đi về phía cổng Nam Trường C. Mặc dù đã tốt nghiệp nhiều năm, nhưng hôm nay vừa hay là ngày Trường C tổ chức hoạt động quy mô lớn, nên cũng không từ chối người khác đến tham quan. Đi tới, Đường Lan Đinh liếc mắt một cái đã thấy Dung Đan Thu. Đối phương mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro, bên dưới là quần jean, thời trang đến nỗi cứ như một blogger phối đồ. Thấy Đường Lan Đinh đi tới, không đợi cậu chào hỏi, Dung Đan Thu bỗng nhiên ánh mắt quay lại. Hắn giống như một chú cún thấy chủ nhân về nhà. Đường Lan Đinh dường như còn có thể nhìn thấy một cái đuôi sủ đang điên cuồng vẫy phía sau thanh niên. Học trưởng, bên này, giọng Dung Đan Thu rất lớn, lập tức thu hút sự chú ý của không ít người xung quanh. Đường Lan Đinh ho nhẹ một tiếng, nhanh hơn bước chân đón lấy trước khi cả hai trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Học trưởng hôm nay mặc đẹp thật, vừa gặp mặt Dung Đan Thu đã khen ngợi, Đường Lan Đinh cong khóe mắt. Đáp lại một cách lịch sự. Cảm ơn, em cũng vậy. Đúng rồi, học trưởng có ngại không nếu em mở livestream? Dung Đan Thu bỗng nhiên vẫy vẫy điện thoại trong tay. Đường Lan Đinh tinh mắt nhìn thấy dòng bình luận lướt qua. Sóng này là, đây là khen nhau thương mại. Đây là hẹn hò của cặp đôi à? Chắc chắn rồi, streamer hôm nay ăn mặc đủ màu mè. Đúng là đồ chơi bời không chịu nổi. Mấy người trên không hiểu đâu. Cái này gọi là bản năng theo đuổi bạn tình của giống được loài người, tùy em. Đường Lan Đinh không ngăn cản, nếu nói trước đây cậu sẽ có chút băn khoăn, nhưng bây giờ cũng không cần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây liên tục nhiều ngày u ám, hôm nay lại trời trong, hai người họ đi trên đại lộ rợp bóng cây trong khuôn viên trường, hai bên đường những cây không gọi được tên đang nở hoa, những cánh hoa trắng nhỏ li ti theo gió xào xạc rơi xuống. Chẳng mấy chốc, trên vai và đầu Đường Lan Đinh đã vương không ít. Chờ một chút, Dung Đan Thu nói, sau đó hắn lại gần, nhẹ nhàng gỡ những cánh hoa trên đầu Đường Lan Đinh xuống. Khoảng cách hai người lập tức rất gần, trong chốc lát cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Sau khi kéo giãn khoảng cách trở lại, Dung Đan Thu nhìn sắc mặt bình tĩnh của Đường Lan Đinh không khỏi lộ ra chút thất vọng. Loại tình tiết này không phải đều nên đỏ mặt một chút biểu lộ cảm xúc sao? Đường Lan Đinh cười cười, mặc dù Dung Đan Thu cũng là một phần của Tiêu Thố, nhưng cậu đối với học đệ này, quả thật không có cảm giác gì, gia cảnh gần đây khác biệt quá xa, không có điểm giao thoa nào, một lý do khác là cậu xem đối phương nhiều hơn như một hậu bối của mình. Thật ra cậu đã mơ hồ đoán được tâm nguyện cần được thỏa mãn của Dung Đan Thu. Đường Ngọc Lâu khao khát gia đình, Tiêu Dật khao khát sự nghiệp, Diệp Kiều khao khát. Mỗi một phần của họ đều khao khát những thứ mà Tiêu Thố còn thiếu. Dung Đan Thu hẳn là nhận được nhiều ký ức nhất, nên những gì hắn suy đoán ra cũng là nhiều nhất, hành động trước mắt này đúng là quá trình hắn phối hợp Đường Lan Đinh tự công lược bản thân. Bởi vậy Đường Lan Đinh chỉ cần lặng lẽ chờ đợi, buông tay để Dung Đan Thu tự mình làm là được. Theo từng bước chân, hai người dạo qua rất nhiều địa điểm quen thuộc. Đây là nơi Đường Lan Đinh từng học tập 4 năm, hầu như mỗi nơi đều để lại vô số ký ức. Và Dung Đan Thu cũng lần lượt kể lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Đường Lan Đinh lặng lẽ lắng nghe, ngay cả chính cậu cũng không nhận ra, hóa ra những nơi này cậu đều đã đi qua cùng Dung Đan Thu. 4 năm đại học, thời gian Đường Lan Đinh và Dung Đan Thu học cùng trường bất quá chỉ khoảng 1 năm. Càng không nói đến mùa tốt nghiệp Đường Lan Đinh còn phải dành nhiều tinh lực hơn cho luận văn tốt nghiệp và thực tập. Thời gian hai người họ chênh lệch quá nhiều, có thể thấy Dung Đan Thu đã bỏ ra biết bao nỗ lực mới có thể có nhiều điểm giao thoa đến vậy với cậu. Nghe mãi, Đường Lan Đinh không nhịn được nói. Thật xin lỗi, Dung Đan Thu dừng lại. Không cần nói xin lỗi, học trưởng. Hắn ngước mắt, nghiêm túc nhìn Đường Lan Đinh, mỉm cười nói. Học trưởng, em sẽ thích anh. Là vì con người anh, dung mạo anh, tính cách anh. Vì ưu tú mà được người khác thích, từ trước đến nay không phải là lỗi của anh. Quê U tỏ tình, tôi muốn hôn cổ rồi, bình tĩnh. Mặc dù nói vậy nhưng tay tôi cầm cốc nước bây giờ vẫn run rẩy. Ai biết. Rõ ràng là streamer đang tỏ tình, không hiểu sao tôi còn hồi hộp hơn hắn. Dung ca ca nồi sạn tặng ngư lôi nước sâu X10. Đường Lan Đinh rũ mắt xuống. Không đợi cậu trả lời, Dung Đan Thu bỗng nhiên nhanh chóng chuyển đề tài. Wow, phía trước sắp đến tòa nhà nghệ thuật rồi. Chúng ta đi đến đó đi. Bình luận, quần tôi còn chưa cởi mà cậu cho tôi xem cái này á. Chỉ thế thôi á, Đường Lan Đinh ngược lại hơi thở phào nhẹ nhõm. Dung Đan Thu chủ động chuyển đề tài, lại không cần cậu phải do dự làm sao ứng phó. Nói đến tòa nhà nghệ thuật, đối với hai người mà nói đây là một địa điểm đặc biệt quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lan Đinh vẫn nhớ vị trí yêu thích nhất của mình trong phòng vẽ tranh của tòa nhà nghệ thuật ngày xưa. Còn Dung Đan Thu cũng nhớ rõ cảnh tượng mình đã tỏ tình ở đây rồi bị từ chối như thế nào. Có thể nói là cảnh nam sinh im lặng, nữ sinh rơi lệ. Mấy năm trôi qua, cách bài trí bên trong tòa nhà nghệ thuật vẫn chưa được đổi mới. Ngoài một vài chi tiết nhỏ còn lại đều khớp với ấn tượng trong đầu Đường Lan Đinh. Rất nhanh họ đã tìm đến phòng vẽ tranh ở tầng 3. Mặc dù hôm nay khuôn viên trường có tổ chức hoạt động bên ngoài, nhưng vẫn có một số học sinh không thích xem náo nhiệt ở lại phòng vẽ tranh vẽ tranh. Đường Lan Đinh đánh giá những tác phẩm treo trên tường, đó đều là những bức tranh của học sinh khóa này. Dùng Đan Thu khẽ thì thầm vào tai cậu, vẫn là tranh của học trường đẹp hơn. Đường Lan Đinh buồn cười liếc hắn một cái, gã này may mà còn biết không nói to ra. Nếu không sẽ bị đám học sinh trong phòng vẽ tranh lườm cho. Dung Đan Thu đi đến một vị trí, hắn nhìn quanh xung quanh, sau đó ho khan một tiếng, rồi nói với Đường Lan Đinh. Học trưởng, thật ra những ngày này em cũng đã vẽ một bức tranh, không biết anh có thể giúp em sửa một chút được không? Đường Lan Đinh sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. Dung Đan Thu không phải chuyên ngành hội họa, ngày trước tuy mặt dày mày dạn ở bên Đường Lan Đinh, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn biết vẽ tranh. Tuy nhiên, biết đâu mấy năm nay hắn cũng đang âm thầm lặng lẽ luyện tập. Dung Đan Thu đi đến góc, ở đó có một bức tranh, được che phủ bằng một tấm vải đen. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi vén tấm vải vẽ tranh lên. Đường Lan Đinh nín thở, thật lâu không mở miệng. Dung Đan Thu nhắm mắt, khi nói lại giọng đã mang theo một phần khàn khàn. Đây là bức tranh của em. Hy vọng học trường có thể giúp em sửa lại một lần nữa. Giống như ngày xưa hắn viện cớ rằng mình yêu thích hội họa nhưng không đúng chuyên ngành. Dù Đường Lan Đinh biết rõ đây chỉ là cái cớ hắn tìm ra, nhưng vẫn kiên nhẫn giảng giải và sửa chữa tác phẩm cho hắn. Đây là một bức phác họa, những đường nét chì màu xám tinh tế cấu thành cảnh vật và nhân vật bên trong. Trong tranh có hai người, một người đang ngồi trên một chiếc ghế đầu, trước mặt đặt một bàn vẽ. Và cánh tay anh ta duỗi thẳng đang cầm một cây bút chì phác họa những đường nét trên tấm vải vẽ. Còn người kia trong tranh, hắn ở ngay bên cạnh người đó, đầu nghiêng, tuy hướng về phía bức tranh, nhưng đôi mắt lại rõ ràng dán chặt vào người đang cầm bút. Học trưởng, anh thích bức tranh này không? Dung Đan Thu nhìn vào mắt Đường Lan Đinh nói. Đường Lan Đinh đứng tại chỗ, thật lâu không nói gì. Cuối cùng cậu cũng lấy lại tinh thần, nói với Dung Đan Thu. Tôi rất thích. Bức tranh đó vẽ chính là cảnh tượng Đường Lan Đinh sửa tranh cho Dung Đan Thu ngày xưa. Nhìn nét bút, Dung Đan Thu không biết đã tốn bao nhiêu tâm tư mới tự học được đến trình độ này. Học trưởng, em có một câu muốn nói, 3 năm trước đây em đã nói với anh rồi, hôm nay vẫn muốn lặp lại một lần nữa. Em thích anh, câu nói thẳng thừng bất ngờ này khiến số ít người trong phòng vẽ tranh đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Sau khi nói ra câu này, Dung Đan Thu nhìn chằm chằm ánh mắt Đường Lan Đinh, dường như muốn tìm kiếm điều gì đó trong đó. Thật sự, không một chút cảm giác rung động nào sao? Lòng hắn đầy lo lắng, thậm chí lòng bàn tay còn bị chính mình nắm chặt ra mồ hôi, lại vô tình bắt được một tia cảm xúc trong mắt Đường Lan Đinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo hắn nghe Đường Lan Đinh đáp lại 3 chữ kia. Dung Đan Thu mỉm cười, lòng hắn tràn ngập cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Hắn nắm lấy ngón tay. Đường Lan Đinh, các học sinh trong phòng vẽ tranh, kể cả lúc này không ai chú ý, cũng không ai xem bình luận đều không nhịn được phát ra tiếng vỗ tay và trầm trồ khen ngợi. Và trong tiếng vỗ tay đó, cơ thể Dung Đan Thu dần trở nên mỏng manh, cuối cùng biến mất trong không khí. Đường Lan Đinh theo bản năng quay đầu lại, những người xung quanh vỗ tay một hồi rồi dần dừng lại, sau đó mơ màng nhìn lòng bàn tay mình. Nghĩ không biết vừa rồi mình đang làm gì mà lại vỗ tay. Phòng livestream tự động biến mất. Người xem livestream ngơ ngác nhìn giao diện livestream. Cảm giác mình đã quên mất điều gì đó. Và tấm vải vẽ tranh cũng một lần nữa trở nên trống rỗng. Đường Lan Đinh dụ mắt trầm tĩnh đứng một lúc. Sau đó nghe thấy hệ thống thận trọng nói. Điện hạ, bức tranh vừa rồi đã được chụp ảnh và lưu lại cho ngài ạ. Ừm, cảm ơn em. Đường Lan Đinh kéo khóe miệng. Đúng lúc này hệ thống nhắc nhở, điện hạ, vừa rồi nhận được tin tức mới nhất, đã giăng lưới bắt giữ nhà họ Du, hơn nữa bên Tiêu Dật đã tung ra đoạn ghi âm của Phùng Anh Kỳ, hai bên này lại đồng thời tiến hành. Cách chương.